Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thiên phàm quá tẫn. Chương 24, trêu đùa bằng cây đấm bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm nay, Tần đại tiểu thư chưa từng có một người bạn trai đúng nghĩa. Cô vừa có tiền, vừa có gia thế, dung mạo thì xinh đẹp, có thể nắm tất cả các loại đàn ông ở trong tay. Trong quan hệ nam nữ, cô luôn cao cao tại thượng. Chỉ cần bản thân mình có thể hưởng thụ đàn ông là đủ. Còn về phần cảm xúc hay sinh hoạt của đối phương thì cô chẳng bao giờ để mắt đến. Cô muốn ích như thế nào thì người đàn ông đó phải ích như vậy. Muốn làm với ai thì làm. Chẳng cần lo được mất. Cũng không cần nhu nhược đòi hỏi sự cầu toàn. Thậm chí cũng không cần phải biết chuyện đó là đúng hay sai. Cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm bạn gái của ai cả. Tại sao phải làm chuyện vô bổ như thế chứ? Tần Lộ ngồi ở trên bờ biển. Gió biển thổi, cũng không biết mục đích hiện giờ là gì. Gia thế của Triển Lê như vậy, tự nhiên lại muốn tìm một người bạn gái. Chơi chán loại phụ nữ hiền thục nhu mì rồi nên bây giờ muốn thử sức với loại khác sao? Cũng không biết tình cảm của anh đối với cô là gì. Tần Lộ cảm thấy bản thân mình nên suy nghĩ lại thật kỹ về vấn đề này thì hơn. Không nên tự làm dối mình. Hít thở một cái thật sâu rồi quay về phòng. Thấy Triển Lê đang ngồi ngay trước mặt. Tần Lộ có chút xấu hổ muốn tìm chủ đề để nói chuyện. Lại bị anh liếc mắt một cái. Bây giờ anh sẽ đưa em về. Máy bay trực thăng bay lên chậm chậm. Tần Lộ đưa mắt đánh giá chân đảo nhỏ bên dưới. Thử giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì rồi nói chuyện với Triển Lê. Nhưng còn chưa kịp nói thì đã thấy anh dường như đang buồn ngủ mà nhắm hai mắt lại. Sau một giờ bay thì cũng đã về đến nội thành. Tần Lộ có chút mệt nên không tới công ty mà lập tức về Tần gia. Tối hôm qua bị Triển Lê giày vò. Giờ lại ngồi máy bay tận một tiếng đồng hồ nên chân tay của Tần Lộ cứ như bị cắt ra từng mảnh nhỏ vậy. Chỉ cần cử động một chút là lại bắt đầu đau âm ỉ khắp toàn thân. Cô gọi người giúp việc đến đấm bóp. Cô mệt đến mức không thèm tắm mà nằm luôn xuống giường chờ người tới đấm bóp. Cửa thông gió mở ra. Âm nhạc nhẹ nhàng du dương cùng với mùi hương nhang đã được người giúp việc chuẩn bị từ sớm. Tần Lộ nằm úp sấp ở trên giường. Bên tai cô là bản nhạc nhẹ nhàng với giai điệu vui nhộn. Hương hoa chanh nhàn nhạt bay vào mũi. Tới khi có tiếng đập cửa vang lên thì cô đã mơ màng sắp ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng mở miệng nói một câu. Vào đi. Sau đó Tần Lộ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Rồi lập tức đóng lại. Nghe tiếng bước chân. Hình như là đàn ông. Từ trước đến nay Tần Lộ không ngại mấy vấn đề này nên chẳng thèm mở mắt mà lười biếng nói. Ấn Độ cổ pháp. Sau đó điều chỉnh tư thế tiếp tục ngủ. Phương pháp cổ xưa của người Ấn Độ. Đệm giường hơi lún xuống. Tần Lộ cảm nhận được người đàn ông kia đang ngồi bên cạnh mình. Anh ta đẩy mái tóc dài của cô ra hai bên vai. Lộ ra chiếc gáy trắng nõn. Nhỏ một giọt tinh dầu lên lưng. Lập tức bị một bàn tay nóng ấm xoa đều. Da thịt trắng nõn nửa ẩn nửa hiện những dấu vết hoan ái sau cuộc yêu vừa rồi. Dấu hôn đỏ ngân cùng với dấu ngón tay in rõ lên da thịt. Nhìn thật mê người. Tần Lộ vùi đầu vào chiếc gối mềm mại. Cảm nhận được người ở phía sau đang cẩn thận xoa bóp da thịt. Khoái cảm từ chỗ bị đụng chạm lan truyền khắp toàn thân. Đầu ngón tay thô to nhấn mạnh một cái. Một lần, hai lần, càng ngày càng kéo dài ra phía trước. Đôi ngực no tròn bị bàn tay mơn trớn vành bên ngoài. Càng ngày lòng bàn tay càng ôm trọn sự đẫy đà. Cuối cùng vành cao lên vì bị đùa giỡn. Tần Lộ không nhịn được mà rên gì. Âm thanh bị đè nén qua chiếc gối nên nghe không được rõ. Như có lại như không. Cả người trở nên nhẹ bẫng. Giống như vô lực ở trong chân không vậy. Đôi tay như có ma thuật của người đàn ông vuốt từ đường cong duyên dáng trên người cô. Lấn át dần đến nơi mẫn cảm. Nhiệt hòa từ từ tăng cao. Cách massage của hôm nay không giống với ngày thường. Tần Lộ hơi nghi ngờ. Nhưng vẫn không mở mắt ra. Lòng càng tham lam quyến luyến sự vui sướng này. Hai ngực cô bị anh ta kẹp chặt trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nhào nặn. Đôi ngực mềm mại tinh tế bị đè ép đến biến dạng. nhũ hoa nhô cao ở giữa hai ngón tay đang kẹp chặt của anh ta. Không đủ, nhẹ nhàng quá, cô muốn anh ta dùng sức hơn. Dùng sức thật lớn để bóp nặn đôi ngực của mình. Tay của đối phương lại từ từ di chuyển xuống bên dưới giò xét. Theo đường cong sống lưng động lòng người chợt xuống một đường thẳng. Một tay đặt lên mông tròn. Một tay lướt xuống chạm đến lông mao dày rậm. Ngón tay tách môi hoa đan khép chặt ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng miết mạnh hoa hạch. Á, a, đang làm gì? Khó khăn nói ra câu. Một giọt mồ hôi nóng rơi từ trên trán người đàn ông xuống khe hở của hoa huy. Tê, khiến cho thân thể mẫn cảm bên dưới run rẩy. Cánh hoa tinh tế run lên theo mỗi lần đè mạnh hoa hạch. Người đàn ông không trả lời. Hai mắt đen như mực. Yết hầu trượt dọc lên xuống. Tiếng thở gấp phát ra. Không khí trong phòng dường như bị đông cứng lại. Cách chương.